Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Kim Trúc Viên Cầu. Tráng hán đầu chọc Ngô Hưng để cho thủ hạ tay nhau nhau tiến đến xem xét tồn trữ kho bên cạnh có cái gì dấu vết để lại, hy vọng có thể đạt được một ít manh mối. Cả buổi đã qua, rồi lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Trong lòng trở nên càng thêm bực bội, hắn thanh lý suy nghĩ của mình, làm cho mình trở nên tỉnh táo. Lửa luyện sắt mất trộm sự tình không phải là gấp có thể điều tra ra đấy. Hắn như vậy bực bội không có chút ý nghĩa nào, nhưng vừa đem chuyện này tạm thời để qua một bên, hắn liền nghĩ tới một kiện khác phiền sự tình. Cái kia gọi là Khương Dự Phàm Trần Cảnh tầng 2, tráng hán đầu chọc đọc lên. Cái này thứ ba mạch đại nhân vật phân phó xuống muốn giải quyết người. Hồi tưởng lại cái này hơn 20 ngày, liền kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên đưa trước đến danh sách đến xem. Mỗi ngày đều chi tiết hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho hắn một mực không có cơ hội tìm Khương Dự phiền toái. Nhưng mà liền tình huống bình thường mà nói, đây không có khả năng. Một cái phàm trần cảnh tầng 2 chỗ nào làm được năng lực làm ra nhiều như vậy lửa luyện sắt. Hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên đang cố ý bao che Khương Dự. Hơn nữa, càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, từ khi ngày đầu tiên về sau, hắn liền không còn có bái kiến người này, dường như hư không tiêu thất bình thường. Thậm chí đoạn thời gian trước, vì có thể bắt được Khương Dự, hắn không làm gì liền đi lửa luyện sắt kiểm tra đối chiếu sự thật chỗ đi dạo. Nhưng không biết sao, tên kia tổng có thể tìm tới chỗ trống, lại để cho hắn liền bóng dáng đều sờ không tới. Hết lần này tới lần khác những cái kia kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên lại hồ đồ ngu xuẩn mất. Linh, lửa luyện sắt mất trộm, có thể hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ? Tráng hán đầu chọc thấp giọng, lập tức hắn lắc đầu, cảm giác mình thật sự là biến đổi rồi. Chính là một cái phàm trần cảnh tầng 2 có thể từ chỗ kia trộm ra lửa luyện sắt. Lại để cho hắn ăn 10 tấn nham thạch nóng chảy đều không tin. Bất kể như thế nào, trước tiên đem tồn trữ kho phòng vệ làm tốt, lại phái người nhìn thẳng lửa luyện vực mấu chốt thông đạo. Nhất định không thể để cho tiểu tử kia thì cứ như vậy bình yên ly khai lửa luyện vực. Khương Dự khoác áo tàng hình, tiến vào công trong điện. Sau đó tại một cái góc tối không người hiện hình, đi nộp lên lửa luyện sắt. Gần nhất, hắn đều là làm như vậy đấy. Tráng hán đầu chọc vũ lực giá trị vượt qua hắn quá nhiều. Vì để tránh cho lần trước bị tức xu thế áp bách chịu đau khổ sự tình, Khương Dự cảm thấy tạm thời còn là trốn tránh địa mà ni quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Các loại ngày nào đó chỗ dựa đủ cứng rồi, lại tới thu thập gia hỏa này, nộp lên nhiệm vụ về sau. Khương Dự nhưng không có lập tức ly khai, mà là lấy ra một cái kim trúc viên cầu. Hắn khuôn mặt lộ ra một tia chần chờ, đang do dự cái gì, thứ này thật sự được hay không được. Nhớ tới hai ngày trước, hắn lần nữa đặt chân trong đầu kỳ dị chi địa. Ý đồ tới gần xanh thảm màu quang cầu, kết quả lại chịu khổ thất bại, bị một cái sao băng quang điểm đánh lén, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đã lấy được một phần hắn cho tới nay đều cực kỳ cần khoa học kỹ thuật. Năng nguyên chữ tập khí, khoa học kỹ thuật tư liệu như sau, tên, nhiệt năng hấp thu dự trữ khí loại hình, nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật cấp bậc. Cấp 1 khoa học kỹ thuật phát minh người, hiệu quả, hấp thu nhiệt năng, chuyển đổi thành có thể dùng nguồn năng lượng chứa đựng đứng lên. Có thể cung cấp nhiều loại khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng. có thể hấp thu đại lượng nhiệt lực để vào nham thạch nóng chảy, đều có thể công việc bình thường. Chế tác, nguồn điện, không tệ, lần này đạt được là đồng đẳng với nguồn điện giống nhau khoa học kỹ thuật. Điều này cũng có nghĩa là hắn rút cuộc không cần đầu ỷ lại tại năng lượng mặt trời. Mang theo nóng có thể hấp thu dự trữ khí, đi vào giáp khu số 1 phòng. Cái này lửa luyện vực nóng nhất lửa luyện phòng. Tại Khương Dự lần thứ nhất tiến đến về sau, cũng chỉ là với tư cách hắn ngẫu nhiên nghỉ chân địa phương. Hầu như không có hữu ích, thiết thực qua. Cái kia 1 mét thấy rộng, đích nham thạch nóng chảy ao như trước tại ọt tọt tọt tọt mà tỏa ra nham. Thạch nóng chảy, từng cái một nham thạch nóng chảy bong bóng bốc lên, lại đùng mà một cái phá vỡ, thanh âm nhẹ mà thấp, hiện ra một loại nồng đặc cảm giác. Lửa đỏ hào quang từ bên trong tứ tán ra, phảng phất cháy sạch xuyên qua tinh khiết sắt. Cấp cho nóng có thể hấp thu dự trữ khí dồn đống năng lượng. Chỗ tốt nhất đương nhiên là lửa này luyện vực, hoặc là nói cái này nham thạch nóng chảy ao ở bên trong. Khương Dự cầm lấy kim trúc viên cầu, cột lên một cột dây nhỏ. Loại này dây nhỏ chất liệu đặc thù, cho dù là nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao cũng đốt không hỏng. Một tay dắt lấy dây nhỏ một đầu, tay kia đem kim trúc viên cầu chậm rãi để vào nham thạch nóng chảy ao ở bên trong. Nhìn xem nham thạch nóng chảy ao trạng thái bề mặt đắm chìm vào kim trúc viên cầu. Kim trúc viên cầu không có một tia bị phá hư bộ dạng. Khương Dự trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ở trên nóng có thể hấp thu công có thể mở ra. Một tia lửa nóng lực lượng nhìn theo mặt ngoài tiến vào trong đó. Cái tốc độ này càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau toàn bộ kim trúc viên cầu mặt ngoài đều trở nên một mảnh lửa đỏ. Lửa đỏ lực lượng dày đặc tại mặt ngoài. Mà kim trúc viên cầu phía trên 5 cái đèn chỉ thị cái thứ nhất cũng bắt đầu tản mát ra một tia ánh sáng. Nhìn bộ dạng như vậy, chính là muốn tràn ngập đệ nhất cách đều muốn hoa đã rất lâu lúc giữa a. Nơi đây quá nóng, hay là trước chợt hiện đi, đợi buổi tối lại đến xem. Khương Dự đem dây nhỏ cột vào một bên lửa luyện chùy trên kệ. Liền định cái này liền rời đi lửa luyện vực, chẳng qua là để lại một cái khiêu vũ con kiến đến theo dõi. Tại hắn đẩy ra lửa luyện phòng đại môn một khắc, nguyên lai là lão đệ ngươi a. Một đạo mang theo chút ít ngoài ý muốn cùng kinh hỉ thanh âm vang lên. Khương Dự mãnh kinh, khinh thường, ra lửa luyện phòng thời điểm lại đã quên phủ thêm áo tàng hình. Khương Dự đem tầm mắt tìm đến bắn xuyên qua, nhưng là hai đạo có chút mệt nhọc thân ảnh. Lão đệ, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, là theo ca lưỡng lại tiện đưa băng rượu đã đến a. Mau mau, lấy ra đi. Cái này hai đạo thân ảnh rõ ràng là trông coi lửa luyện sắt tồn trữ kho bất lực, mà bị phạt đến hai người. Bọn hắn gần nhất tại giáp khu chế tạo lửa luyện sắt, hơn nữa lượng công việc còn không nhỏ, để cho bọn họ rất là chịu khổ. Bây giờ nhìn đến Khương Dự, không khỏi liền nghĩ tới ngày ấy sảng khoái băng rượu. Cái này, hai vị lão ca, băng rượu tạm thời không còn. Khương Dự có chút khó mà cười lấy. Hắn cũng không muốn cho cái này hai hàng miễn phí tiện đưa uống rượu. Đã không có, lão đệ ngươi xác định. Hai ánh mắt của người ngưng tụ, trong đó mơ hồ có ý uy hiếp. Ép Khương Dự vẻ mặt chần chờ không nói lời nào. Thấy vậy, hai người nhất thời không vui, trên người dễ dàng cảnh khí thế mơ hồ thả ra. Con em ngươi đấy, lại là tu vi áp chế. Khương Dự trong lòng giận dữ, tu vi cao rất giỏi a. Hai vị lão ca, là như vậy, ta đây chỉ có cuối cùng lưỡng hũ rồi. hay là muốn cho bạn bè mang đến đấy? Các ngươi nhìn, cái gì bạn bè? Ta ca lưỡng không sẽ là của ngươi bạn bè không? Nhanh lấy ra đi, thực đặc biệt sao vô sỉ. Nhưng hắn cũng biết, chưa đủ hai người này, sợ chắc là sẽ không làm cho mình ly khai. Vạn nhất lại đưa tới trắng hắn đầu chọc kia sẽ không tốt. Rơi vào đường cùng, Khương Dự xuất ra lượng hũ băng rượu. Hai người một vỏ, ủng ục ục uống vào. Trên mặt bày biện ra vẻ mê say. Hai vị lão ca, cái này băng rượu ta bây giờ là thật không có rồi. Bất quá mấy ngày nữa, ta có bằng hữu sẽ mang đến cho ta băng rượu. Đến lúc đó không cho các ngươi mang đến, Khương Dự vừa cười vừa nói. Trong nội tâm tại đập vào một ít hỏng chủ ý. Thật sự, ngươi sẽ không đang gạt chúng ta chớ. Hai người lộ ra vẻ hoài nghi. Làm sao sẽ, của ta lửa luyện phòng ở nơi này. Tất cả mọi người tìm được. Ta như lừa các ngươi lớn có thể tới chỗ này tìm ta, đúng vậy. Hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Lão ca liền tin tưởng ngươi một hồi. Các loại lão đệ băng rượu, một người trong đó hặc hặc cười nói. Vậy tiểu đệ hiện tại muốn đi giao nhiệm vụ, liền cáo từ trước, ngươi đi đi. Hai người nói ra, sau đó bọn hắn liền rời đi, trở lại bản thân lửa luyện phòng. Bọn hắn cũng không có thiếu lửa luyện sắt không có chế tạo xong. Nhớ tới đã cảm thấy mệt mỏi. Trong nội tâm có chút oán hận lên phạt bọn hắn đến tráng hán đầu chọc. Thấy vậy, Khương Dự cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khóa lại cửa, đi vào một cái không người chi địa, phủ thêm áo tàng hình. Mà tại Khương Dự sau khi rời đi, nóng có thể hấp thu dự trữ khí điên cuồng mà hấp thu nhiệt năng, khiến cho chảy qua nó nham thạch nóng chảy độ nóng đều thấp xuống không ít. Nguyên bản đỏ đến có chút xuyên qua đích thực nham thạch nóng chảy bắt đầu trở nên có chút giảm. Đặt mani, hết chương.